Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, ngươi là nói cái này à? Chương 225, ngươi là nói cái này à? Linh Phúc Sơn chủ phong, một tòa khí thế khoáng đạt đại điện, Tân Liệt dẫn Diệp Viễn đứng ở trống trải trong đại điện. Tông chủ, Diệp Viễn mang tới. Tân Liệt nói xong câu đó, tự chính mình lui xuống. Diệp Viễn không khỏi quan sát đại điện chính giữa cái đó khí vũ hiên ngang người trung niên. Hắn chắc là U Vân Tông đương nhiệm tông chủ Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong người không như tên, cả người phong mang nội liễm. Nếu không phải ngồi ở trong đại điện, ngược lại giống như người bình thường giống như vậy, làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Lạc Thanh Phong cũng đang quan sát Diệp Viễn, hiển nhiên đối với cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy một người thiếu niên đối diện tam đường hội thẩm vẫn có thể bình tĩnh như vậy ung dung. Lớn mật Diệp Viễn thấy tông chủ đại nhân cùng các vị đường chủ còn không hành lễ, Lạc Thanh Phong đầu dưới một người lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta là muốn hành lễ kia mà, nhưng là ta mới vừa vào tông môn, không quen biết bất cứ ai, làm sao hành lễ, vị đại nhân này xin thương xót, nếu không giới thiệu cho ta một hồi. Người kia nghe vậy sững sờ, cũng là cầm Diệp Viễn không có biện pháp nào, Diệp Viễn vừa đến đã bế quan, sợ là ngay cả đường đều không biết hết đâu rồi. Chớ nói chi là những này tông chủ, đường chủ rồi, hừ, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn. Thân là tông môn đệ tử, ngay cả tông chủ cùng các vị đường chủ cũng không nhận ra. Đã là phạm vào đại bất kính tội, người nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Viễn, người quen cũ, Diêu Thiên. Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, hôm nay hưng sư động chúng như vậy. Chẳng lẽ chính là đến thẩm vấn của ta đại bất kính tội? Hơn nữa người không biết đều có tội. Diêu trưởng lão này liệt kê tội danh công phu, có thể so với luyện đan cùng võ đạo công phu mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, Diêu Thiên chính muốn nổi đóa. Một người khác lên tiếng nói, tốt rồi, Diệp Viễn, nơi này đều là ngươi tiền bối, đừng càn rỡ. Còn không bái kiến tông chủ đại nhân, Lạc Thanh Phong bên dưới, ba người cũng xếp hàng ngồi, Diệp Viễn kỳ thật đã sớm đoán được, đây là ba đại đường chủ rồi, lời mới vừa nói người nhìn như nghiêm nghị, kỳ thật ý bảo vệ đã rất rõ ràng rồi, hơn nữa đối phương nói chuyện lúc lấy tiền bối tự cho mình là, nếu là đoán không lầm, cần phải chính là đương nhiệm võ đường đường chủ Tiêu Kiếm rồi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không biết phải trái, hướng về phía Lạc Thanh Phong thi lễ một cái, gặp qua tông chủ đại nhân, nghe nói ngươi bế quan 5 ngày, liên phá lưỡng trọng cảnh giới. Lạc Thanh Phong cũng là đáp một nẻo, Diệp Viễn vừa xuất quan liền bị Tân Liệt mang tới đây, mà Tân Liệt cũng không có hướng Lạc Thanh Phong báo cáo chuyện này. Hắn lại nhưng đã biết rồi. Có thể thấy hắn đối với tông môn trưởng khống lực mạnh bao nhiêu. Loại chuyện này tự nhiên không cách nào giấu giếm. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đúng thế, Lạc Thanh Phong gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Không sai, chỉ có hai chữ. Vô hỷ vô bi. Mọi người cũng không biết là có ý gì. Bất quá không ít người đều là biến sắc. Hiển nhiên bị này cái tin tức ngoài ý muốn rung động đến. Ngay cả Tiêu Kiếm, trên mặt cũng là thoáng qua vẻ vui mừng, không nghi ngờ chút nào, chỉ bằng một điểm này, Diệp Viễn cũng có thể tăng thêm không ít, đối với sau thẩm vấn kết quả có nhiều chỗ tốt, đùa gì thế, 5 ngày liên phá lưỡng trọng cảnh giới, điều này sao có thể, nếu tông chủ đều lên tiếng nói, chuyện này còn có thể là giả, này Diệp Viễn. Lại là yêu nghiệt như vậy tồn tại. Nhưng là, nếu như hắn thật lấy trộm tông môn đan phương làm sao bây giờ? Cái này, thiên tài như vậy, giết không khỏi quá đáng tiếc à. Tại chỗ không ít trưởng lão nghị luận, thảo luận đến cuối cùng, hiển nhiên đều hết sức quấn quýt. Tiêu Kiếm ho khan một tiếng, cắt đứt mọi người tiếng nghị luận, tiếp tục giới thiệu, đây là Hình Đường Lăng đường chủ, đây là Đan Đường Âu Dương đường chủ, ta họ Tiêu, Võ Đường đường chủ, Diệp Viễn gặp qua mấy vị đường chủ. Diệp Viễn lại thi lễ một cái, hãy bớt nói nhảm đi, tam đường hội thẩm bắt đầu đi. Diệp Viễn, ta tới hỏi ngươi, viên này chân thăng linh đan, ngươi là đến từ đâu? Âu Dương Vũ trực tiếp hỏi, lấy hắn tầng thứ, hiển nhiên không phải rất quan tâm Tần Quốc Hoàng thất quyền bính chi tranh. Hắn quan tâm hơn chính là Diệp Viễn đan dược đến từ đâu? Đan phương là tông môn dựa vào sinh tồn căn bản, nếu là đan phương lưu truyền ra đi, đối với tông môn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chuyện này, làm sao coi trọng cũng không quá đáng, nếu không, cũng sẽ không kiếm lớn như vậy trận trưởng. Âu Dương Vũ đan dược trong tay, chính là ban đầu Diệp Viễn ném cho Dương Hạo khỏa kia. Gia hỏa này trực tiếp mang về tông môn. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, đương nhiên là ta tự mình luyện chế rồi. Chê cười, này chân thăng linh đan chính là ta U Vân Tông đan đường thành quả góp lại. Ngươi làm sao sẽ luyện chế? Nói, có phải là ngươi hay không hoặc là phụ thân ngươi? Hay hoặc là Tần Quốc Hoàng thất? Thông đồng người trong tông ta trộm cắp mà đi. Âu Dương Vũ trên cao nhìn xuống, khí thế bức người. Lực uy hiếp 10 phần, nếu là bình thường đệ tử đứng ở chỗ này, sớm bị dọa được run chân rồi. Bất quá chiêu này, Diệp Viễn miễn dịch, ta có thể hay không luyện chế, thử một lần liền biết, có muốn hay không làm phức tạp như vậy. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, hừ, chân thăng linh đan độ khó luyện chế cực lớn, cho dù là trung cấp đan sư cũng rất khó luyện chế. Một mình ngươi sơ cấp đan sư có thể luyện chế được. Nói chuyện là Âu Dương Minh, cũng chính là Tô Vũ Đình trượng phu, nhắc tới trong muốn nhất trình chết Diệp Viễn. Không phải là hắn và Diêu Thiên không còn ai, mà chàng này tam đường hội thẩm, căn nguyên cũng là tại hai người bọn họ. Diệp Viễn nhấc một cái ngực nhị tinh hung chương, cười nói, ngươi là nói cái này à? Ha ha, gần đây quá bận rộn, không có thời gian đi tham gia khảo hạch mà thôi. Nói xong, Diệp Viễn hồn lực phóng ra ngoài. Trong đại điện vang lên một tràng tiếng thổn thức. Đây, này là cao cấp đan sư hồn lực a. Tiểu tử này mới linh dịch tứ trọng, dĩ nhiên tự có cao cấp đan sư hồn lực rồi. Tiểu tử này kết quả là từ nơi nào chui ra? Thiên phú quả thực quá kinh người. Đúng a, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa trời sinh thần hồn cường đại, đây quả thực là trời sinh luyện dược sư a, làm sao sẽ chạy đến võ đường đi? Không được, lão phu muốn thu hắn làm đồ đệ, đem một thân đan đạo kỹ thuật truyền thụ cho hắn. Thiên tài như vậy, không làm luyện dược sư quá đáng tiếc. Tiếng nghị luận nhiều nhất không thể nghi ngờ là đan đường bên này. Thần hồn cường đại là trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết. Diệp Viễn vừa mới đột phá linh dịch cảnh trung kỳ, dĩ nhiên tựu đã có cao cấp đan sư hồn lực. Điều kiện như vậy, đi tu luyện võ đạo quá lãng phí. Bọn họ không biết, Diệp Viễn căn bản cũng không có thả ra toàn bộ hồn lực. Hắn vừa rồi thả ra, chỉ là vừa mới đột phá cao cấp đan sư cảnh giới hồn lực. Cách toàn bộ của hắn hồn lực, còn có tương đối lớn chênh lệch. Dù vậy, điều kiện của hắn cũng để cho rất nhiều đan đường trưởng lão động tâm. Trở thành luyện dược sư điều kiện vô cùng là hà khắc. Một vị hảo đồ đệ là có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Viễn chỉ phô bày một góc băng sơn, cũng đã để không ít đan đường trưởng lão động tâm. Ngay cả Âu Dương Vũ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng không thể át chế biến nóng rực. Nếu so sánh lại, Tiêu Kiếm trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lo âu. Diệp Viễn nhưng là hắn sư tôn truyền nhân, tại sao có thể tiến nhập đan đường? Hơn nữa Diệp Viễn Vũ tu thiên phú tuyệt đối so với đan đạo thiên phú mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một phía tình nguyện ý tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.